Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 47 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate, các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click trực tiếp vào ký hiệu ở ô chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chương 326. Chảo dầu địa ngục. Ở trong âm phủ, bên ngoài lục đạo luân hồi, còn có một nơi mà người ta gọi là 18 tầng địa ngục. Ở nơi đây, trong 18 tầng địa ngục, Bạch Thu Nhiên dưới sự hướng dẫn của Khôi Tôn đi xuống. Hắn cảm giác được rất nhiều những hình thù kỳ dị, rất nhiều trải nghiệm mới lạ ở đây. Rất nhanh, hắn qua một thời gian vung lên thần thức đã tìm được Khương Lan. Thời điểm tìm được nàng, cô nương này đang mang theo một cái mặt nạ giống như một tên âm sai, đang cầm đầu một đám quỷ tốt ở đây, đồng thời cầm một cái gậy tre thật dài, đứng ở trên một cái bờ, bên dưới là một đống đồ vật hôi thối. Đơn giản giống như là nàng đang đun một cái chảo gì đó, sùng sục sùng sục. Ở dưới cái chảo có mấy cái tên nhìn đã không ra bộ dáng người, không ra người, ngậm không ra ngậm, đang kêu rú thảm thiết. Bọn họ trong miệng như là đang gào thét, chìm chìm nổi nổi ở trong dầu trôi, muốn dãy giụa đứng lên. Nhưng mỗi khi bọn chúng muốn đứng lên, gậy tre của Khương Lan sẽ đâm thẳng vào thân thể của bọn chúng, một lần nữa dìm bọn chúng vào trong chảo dầu. Mỗi lúc như vậy, Khương Lan lại phát ra một trận tiếng cười kêu như chuông bạc êm tai. Thế nhưng nghe ở đây thì lại làm cho người ta kinh sợ. Người của Âm Xoa Môn đứng ở đằng sau lưng của nàng, lúc này không tự chủ được mà cũng rụt cổ lại. Không phải là Lan Nhi lại có hứng thú kỳ quái đấy chứ? Bạch Thu Nhiên thấy vậy, trong lòng cũng có chút bận tâm. Hắn đi tới bên cạnh Khương Lan. Lan Nhi. Bệ hạ. Nghe được âm thanh của Bạch Thu Nhiên, Khương Lan có chút ngạc nhiên quay đầu. Chàng về rồi. Bạch Thu Nhiên khẽ gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh nàng, nhìn ở bên dưới, cảnh tượng không dùng từ mà tả được mới hỏi. Nàng đang làm gì vậy? Là giáo huấn bọn dâm tặc đó. Khương Lan âm thanh vẫn có chút không vui, nàng hướng Bạch Thu Nhiên kể rõ. Bệ hạ không biết, mấy tên này là thủ hạ tiên tôn của Bắc Phương Hắc Đế. Trước đó bọn họ mang theo hạm thuyền tới công kích âm phủ quỷ giới. Trước khi chiến đấu, bọn gia hỏa này ỷ vào cái thân xác thối tha là khinh bạc ta đâu. À, thì ra là vậy. Mấy tên tiên tôn thủ hạ của Bắc Phương Hắc Đế này cơ bản cũng chỉ là mấy cái tên tiểu bạch kiểm mà ả nuôi. Ngoài ra chẳng có cái gì cả, chỉ là dưới trướng của hổ thì chó cũng ra oai. Bọn chúng cũng rất kiêu ngạo. Còn lại cơ bản chúng đều là giống như mấy cái giống đực của Bắc Phương Hắc Đế lấy làm niềm vui mà thôi. Nhìn thấy những nữ nhân xinh đẹp, đoán chừng là bọn chúng lại sự dở ra cái bộ mặt đê tiện. Cho nên như vậy đối với Khương Lan coi như là một loại vũ nhục, bọn chúng đáng chịu hình phạt. Bạch Thu Nhiên trầm tĩnh, xem ra Khương Lan cũng không phải là người cổ quái gì. Hắn nhìn thoáng qua mấy tên tiên tôn đang chìm nổi trong chảo dầu, suy nghĩ một chút rồi nói với Khương Lan. Lan Nhi, chờ ta một chút. Nói xong lại rời khỏi đây, đến Diêm La Điện một chuyến rồi trở về, cầm theo hồn phách của một người đàn bà. Hồn phách của người đàn bà này là tuyệt diễm vô song, nhưng giờ phút này đang không ngừng dãy giụa gào thét ở trong tay của Bạch Thu Nhiên. Quỷ đế! Quỷ đế! Người muốn làm gì bạn đế đây? Người mù sao? Nhìn xem. Bạch Thu Nhiên cầm cái đầu của nàng hướng qua bên kia. Có nhận ra bọn chúng hay không? Hắc đế ngây ngẩn cả người. Đó không phải là tội nhân đâu. Đó chính là mấy tên tiểu bạch kiểm mà người đã từng sủng ái đâu. Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Thật sự là... thật sự là các con mẹ gì. Tốt nhất người một nhà các ngươi cùng chơi với nhau đi. Sau đó Bạch Phàm hét to một tiếng. Tiễn Bắc Phương Hắc Đế bệ hạ, đi đến đó đi. Tiếp theo, các vị âm sai cùng với bọn Khương Lan đang soi mói. Bạch Phàm cầm hồn của Hắc Đế ở trong tay, ném thẳng vào trong chảo dầu. Linh hồn của Hắc Đế hét lên một tiếng chói tai, rơi vào trong chảo dầu của địa ngục. Bạch Thu Nhiên cầm cây gậy tre của một tên âm sai, rồi cùng với Khương Lan đem toàn bộ một nhá đám tiên đế và tiên tôn của Bắc Phương chìm nổi ở bên trong cái chảo dầu ủng ục thối tha kia. Hai vợ chồng dưới ánh mắt run sợ của một đám âm xoa, bọn họ vui vẻ nghịch một lát. Bạch Thu Nhiên bất thình lình hỏi: "Khoan đã, thời gian thi hành án của bọn họ như vậy, vạn nhất đến lúc bọn chúng quen thì sao?" Việc này cũng không phải là không có tiền lệ. Căn cứ theo tài liệu của âm phủ quỷ giới ghi chép, trong lịch sử, quỷ giới đã từng tiếp nhận một phạm nhân tên là Lương Phi Phàm. Phạm nhân này thời điểm nào đi vào thì không có nói đến, nhưng dù sao, qua những lời của Tam Tôn đã kể lại, là Diêm La Vương đem phạt ném hắn vào trong vạc dầu. Kết quả, tội nhân này ở trong vạc dầu địa ngục 10000 năm, sau đó lại trở nên quen thuộc, giống như cá gặp nước. Thậm chí, sau cùng còn tiến hóa thành một con quỷ trong truyền thuyết là thủy quỷ ăn cứt. Sau cùng, âm xoa môn không thể chịu nổi, vớt hắn lên khỏi vạc dầu, lại đem vào trong lò luyện rất nhiều năm, mới đem luyện được cỗ mùi vị. Bạch Thu Nhiên đem chuyện này kể cho Khương Lan nghe. Ở đây một hồi, thật sự là mùi vị làm cho người ta không thể nào chịu nổi. Vậy là Bạch Thu Nhiên đem công tác giao lại cho quỷ tốt ở đây, rồi cùng Khương Lan vội vàng rời đi. Đám quỷ tốt mặc dù hoàn cảnh làm việc kém cỏi, thế nhưng quỷ giới lại cho bọn chúng đãi ngộ cao nhất ở trong địa ngục đạo, cho nên làm quỷ tốt ở đây cũng không có gì oán giận. Sau khi rời khỏi địa ngục, bởi vì muốn thanh tẩy mùi vị ở trên người mình, Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan đi tắm một chút. Một đoạn thời gian hương diễm ở trong đó thì không có nhắc tới. Ước chừng một lúc sau, hai người mới mặc lại y phục, sau đó đi ra quỷ đế điện, đi đến Diêm La Điện ở bên ngoài Phong Đô Thành. Đông Phương tiên đế hồn phách đã bị giao cho Diêm La Vương và Liệt Tôn. Thập điện Diêm La sẽ bắt đầu thẩm phán những hồn phách này. Thế nhưng hồn phách của Tứ Phương Tiên Đế vẫn còn để cho Bạch Thu Nhiên đang cầm. Tứ Phương Tiên Đế rất giàu hoạt, tất nhiên là Hắc Đế. Sau khi thoát khỏi tay của Thanh Đế, dùng kế kim thiền thoát xác, Bạch Thu Nhiên tin tưởng Xích Đế cùng với Bạch Đế hẳn là cũng có thủ đoạn như vậy. Hồn phách ở trong tay của Bạch Thu Nhiên coi như là đảm bảo nhất. Cho dù là bọn gia hỏa này có chạy trốn, Bạch Thu Nhiên vẫn có thể bắt bọn chúng về. Hai vợ chồng thời điểm đi vào trong Diêm La Điện, nơi đây vẫn như thường ngày, một đống quỷ hồn nhét chung một chỗ, xếp thành hàng dài. Là vô số năm qua, Diêm La Điện luôn luôn tấp nập như vậy. Là hồn phách của người chết từ vạn giới tập trung tại đây, cứ nối dài vĩnh viễn. Bởi vì mỗi một ngày, mỗi một thế giới đều có vô số người chết đi, mà mỗi một ngày, trong mỗi một thế giới cũng lại sinh ra vô số sinh mệnh. Bất quá ngày hôm nay, Diêm La Điện lại không có mở rộng cửa. Các quỷ hồn xếp hàng đều bị âm sai đưa sang mỗi một phân điện. Đó là thập điện Diêm La đang đợi. Bọn họ muốn đích thân thẩm phán những linh hồn từ trên tiên giới vẫn lạc xuống. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan đi vào Diêm La chủ điện, vừa vặn nhìn thấy Diêm La Vương cùng với thập điện Diêm La đang ở đây. Chương 327: Thân phận thật của quỷ đế. Thập điện Diêm La xem ra đang làm thẩm phán. Bọn họ đang ngồi đó đồng thời trao đổi với nhau, bởi vì có rất nhiều chuyện cần phải tính toán thật kỹ. Về tứ phương tiên giới, tứ đờ đế phe phái của bọn họ như thế nào, tuyệt đối đây không phải là một con số nhỏ. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan đi vào, sau khi nhìn thấy bọn họ, lập tức Diêm La Điện nhao nhao đứng lên chào. Bệ hạ, đế hậu. Hiện tại thân phận quỷ đế của Bạch Thu Nhiên tại âm phủ quỷ giới uy vọng cực cao, bởi vì lần trước xuất thủ, đế hậu Khương Lan này danh dự cũng tăng lên không ít, cho nên thập điện Diêm La là trong lòng bội phục. Miễn lễ. Bạch Thu Nhiên tùy tiện giơ tay một cái, sau đó nói: các vị đang chuẩn bị thẩm phán đào phạm của thiên giới sao? Thập điện Diêm La nhẹ nhàng gật đầu. Vậy tốt, hồn phách của tứ đế vừa vặn ở chỗ ta. Hồn phách của Hắc Đế vừa rồi ta cũng đã để cho Diêm La Vương thẩm vấn một lần, tuy nhiên đã để cho nàng vĩnh viễn ở trong chảo dầu địa ngục rồi. Bạch Thu Nhiên nói: tất nhiên là muốn thẩm vấn tiên nhân của tiên giới, vậy phải thẩm vấn những đầu đảng trước, miễn cho để đêm dài lắm mộng. Bản đế cùng với Lan Nhi ở đây tự mình giám sát, các vị cứ làm việc bình thường. Thập điện Diêm La đã sớm muốn thẩm phán tứ phương tứ đế, để cho âm phủ quỷ giới là hạ dạ một phen. Mắt thấy chính thức mở phiên tòa còn một thời gian ngắn, Bạch Thu Nhiên nói chuyện phiếm với bọn họ một chút. Đúng rồi, ta thấy các người vừa nói chuyện là chuyện gì vậy? À, là không có gì. Tần Nghiễm Vương trong thập điện Diêm Vương cười cười nói. À, chúng ta gần đây nói là bệ hạ đã cải biến quỷ giới, lần này thật sự là nhờ bệ hạ thánh minh, có thể để cho chúng ta có cơ hội thẩm vấn tứ phương tiền đế. Hey, bốn tên này bình thường là làm mưa làm gió trên đầu quỷ giới chúng ta, hiện tại là phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến phiên chúng ta thu thập bọn họ. Đúng vậy, Diêm La Vương cũng nói. Ê, ngũ quan vương chúng ta đã sớm mong một ngày nào đó có thể cho bọn tứ phương tiên đế này lên bảng tội phạm truy nã. Ê, đặc biệt là cái tên Bạch Thu Nhiên ở trên nhân gian kia kìa, hắn đã trốn hơn 3.000 năm, nhiều lần còn đánh cả âm sai, thậm chí còn có cả Lăng Tôn cũng bị đánh vô cùng ác liệt đó. Nghe được lời của lũ ngũ quan vương, Khương Lan cảm thấy buồn cười. Ê, đế hậu sao lại cười? Diêm La Vương thấy vậy cũng không hiểu, Bạch Thu Nhiên cũng gãi gãi đầu. Thân phận hiện tại hắn đang giấu giếm, vốn là để đối phó với tứ phương tiên đế. Bây giờ, tứ phương tiên đế cũng đã bị vạch tội, có lẽ cũng không cần phải giấu giếm nữa. Vậy là Bạch Thu Nhiên nói với Diêm La. Thật ra, ta muốn các ngươi xem. Nói xong, hắn bỏ mặt nạ ở trên mặt xuống, lộ ra gương mặt thật của mình. Thập điện Diêm La vừa nhìn thì hít vào một ngụm khí lạnh. Diêm La Vương, quả tim càng treo thót ở trong lồng ngực. Hắn có chút thống khổ, liền túm tay của Sở Giang Vương và các bạn đồng liêu. Ý, ta không thể hít thở nổi. Cánh tay của Sở Giang Vương cũng run rẩy, hắn đáp. Ấy à, chúng ta là quỷ tiên, chúng ta không hít thở cũng không chết đâu. Diêm La Vương, không sao chứ. Bạch Thu Nhiên có chút lo âu đưa tay muốn đỡ Diêm La Vương dậy, nhưng nguyên bản Diêm La Vương té xuống đất mà như con thỏ nhảy dựng lên, dùng cả tay cả chân lùi lại góc của Diêm La Điện. Rơi vào đường cùng, Bạch Thu Nhiên chỉ có thể cầm mặt nạ đeo lên. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đeo lại mặt nạ, thập điện Diêm La mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng khôi phục lại tỉnh táo. Thế nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, Bạch Thu Nhiên tại sao lại chọn thời điểm này nói ra bí mật? Tứ đế đã chết, chẳng lẽ thỏ chết thì chó săn cũng bị nấu giả cầy? Trong một chớp nhoáng này, ở trong đầu của thập điện Diêm La bỗng lóe lên một tràng cảnh. Bởi vì là ta không cần thiết phải giấu giếm nữa. Bạch Thu Nhiên thoáng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Yên tâm, vị trí này vốn là ta, ngay cả quỷ giới lúc đầu cũng là ta khai sáng đó. Bệ hạ, người rõ ràng mới xuất sinh hơn 3.000 năm, làm sao có thể khai sáng ra quỷ giới? Thập điện Diêm La trong lòng có nghi vấn, nhưng không ai dám hỏi ra vấn đề này với Bạch Thu Nhiên. Chư vị đồng đạo. Diêm La Vương đem thập điện Diêm La kéo đến một nơi hẻo lánh mới nói. Chuyện hôm nay chúng ta coi như chưa bao giờ phát sinh được không? Đúng. Các vị Diêm La khác cũng gật đầu nói. Ừ, hành động của Diêm La Vương là rất thông minh đó. Biến cố nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của thập điện Diêm La. Diêm La Điện thẩm phán phiên tòa rất nhanh được mở. Tiết Lăng cùng với Liệt Tôn an bài âm xoa môn, đem tất cả hồn phách của tiên nhân vẫn lạc theo thứ tự dẫn độ vào Diêm La chủ điện. Bạch Thu Nhiên cũng sắp xếp một đế khác liền khống chế hồn phách của tứ đế rất cẩn thận. Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan liên thủ giám sát, cho nên cũng không xảy ra nhiễu loạn gì trong toàn bộ quá trình này. Tuy nhiên Xích Đế, Bạch Đế và Thanh Đế, cả ba tên đều thi triển ra những thủ đoạn muốn trốn thoát khỏi quỷ giới. Nhưng dưới ánh mắt của Bạch Thu Nhiên và Khương Lan, bọn họ cũng không làm lên sóng gió gì. Cuối cùng, ba huynh đệ này đều bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, dựa theo tội nghiệp mà bọn chúng phạm phải. Ba tên này đoán chừng sẽ còn ở đợi ở đây đến ngày tận thế mất. Một tin tức tốt đó là qua độ 1 vạn năm hoặc 2 vạn năm nữa, khẳng định là Bắc Phương Hắc Đế, một thân mang đầy mùi hôi thối, cũng cùng với những huynh đệ của ả, cũng đang ở dưới vạc dầu. Xử lý xong chuyện này, Bạch Thu Nhiên lại đem hư ảnh của quỷ đế hiện ra, sau đó dẫn Lê Cẩn Giao vào Đường Nhược Vi quay về Cửu Châu Thập Địa. Dù sao hắn vẫn là một người tu chân hư cơ kỳ, tuy là đến tiên giới đi một vòng đã mở mang rất nhiều kiến thức, nhưng chung quy con đường tu chân của hắn vẫn muốn làm đến nơi đến chốn, từng bước một đi về phía trước. Khương Lan cũng đồng thời đi theo hắn trở về, nàng muốn về Phù Tang Tiên Cung xem tình huống một chút. Sau khi trở về Cửu Châu Thập Địa, một đoàn người đi về xem xét tình huống của tông môn. Thanh Minh Kiếm Tông, Hợp Hoan Tông đều không có gì trở ngại. Dưới sự điều khiển của Tô Hương Tuyết, Hợp Hoan Tông liên thủ với Tiên Thành Ngọc Lâu, một lần nữa xây dựng lại Vân Châu. Trước mắt, đây là khu vực phồn hoa nhất của Cửu Châu Thập Địa, đang từng bước phục hưng. Ma Tông cùng với Lê Cẩn Giao xoay chuyển, lại có xảy ra ngoài ý muốn nho nhỏ. Một đoàn người ở bản bộ của Thiên Ma Tông bất thình lình thấy ở trước sương môn bị người ta dựng lên một pho tượng đá. Pho tượng đá nguyên hình chính là Lê Cẩn Giao. Vừa đến gần nhìn, ở bên bệ tượng đá còn có 2 hàng chữ. Ở bên trái có ghi là Ma Tông Phi Thăng Si Khi Sư Diệt Tổ. Bên phải là Cẩn Giao cả đời không kém ai. Xem ra là bọn họ lưu lại kỷ niệm cho nàng. Bạch Thu Nhiên cười cười nhìn Lê Cẩn Giao. Là ma đạo, người sau vượt người trước, là người đầu tiên phi thăng, cho nên Thiên Ma Tông lập cho nàng một cái tượng kỷ niệm cũng không có gì là lạ. Điều mấu chốt là Hoàng Phủ Phong và Cơ Linh Vân, hai gia hỏa này đoán chừng là sau khi Lê Cẩn Giao phi thăng tiên giới sẽ rất khó quay về Cửu Châu Thập Địa, cho nên làm thạch tượng này ghi văn chương, muốn phát tiết những phẫn uất bình thường. Thế nhưng sự tình của tiên giới bây giờ đã giải quyết xong, Lê Cẩn Giao đã theo Bạch Thu Nhiên trở về, vậy thì cũng không có gì dễ nói cả. Lê cô nương thiên tư không thua gì Bạch Lập. Trong khoảng thời gian ở trung ương tiên giới, nàng đã thành công để củng cố tu vi, tiến cấp lên đỉnh phong của tiên nhân. Thấy được nàng bộ dáng mặt đỏ xấu hổ, Bạch Thu Nhiên bọn họ biết tiếp theo Cơ Linh Vân và Hoàng Phủ Phong sẽ phải gặp đại nạn. Quả nhiên, sau khi dậm chân bình bịch, Lê Cẩn Giao ở trong đám người lộ ra nét mặt tươi cười. Thật là ngại, tiền bối, Nhược La Vi, Lan Tỷ. Nàng rút ra song đao. Các vị tạm thời chờ ta một chút, ta có việc muốn tìm sư tôn và sư tổ nói chuyện một chút đó. Chương 328. Không có ruộng xấu, chỉ có mật chết trâu. Lê Cẩn Giao một bước tiến vào Thiên Ma Tông, không chỉ có một chốc, đệ tử Thiên Ma Tông lập tức hạ xuống mời bọn Bạch Thu Nhiên đi vào trong sơn môn. Đoàn người Bạch Thu Nhiên đi vào trong động phủ, chỉ thấy Lê Cẩn Giao thần thanh khí sảng đang đứng trước một tên đệ tử khuôn mặt kính sợ. Này, sư tôn và sư tổ của ngươi đâu? Bạch Thu Nhiên liền hỏi. Lê Cẩn Giao giơ lên bàn tay đừng vội. Các người cứ đi đi. Nàng cũng phân phó cho đám đệ tử của Thiên Ma Tông đi. Lê Cẩn Giao mới phi thăng tiên giới độ 1-2 năm, đệ tử trong tông môn tự nhiên là biết vị trí của nàng như thế nào, không dám dị nghị liền làm theo. Sau khi chờ những đệ tử này rời đi, ở trong động phủ lại có 2 người bước ra, khuôn mặt che che lấp lấp, nhưng nhìn cách ăn mặc thì nhận ra chính là Hoàng Phủ Phong và Cơ Linh Vân. Ấy, đây không phải là Cơ Tông Chủ và Hoàng Phủ Trưởng Lão sao? Bạch Thu Nhiên cười ha hả duỗi tay, sau đó giữ chặt tay của bọn họ, nghiêm mặt. Này, gặp ta có cái gì mà thẹn thùng? Hắn giật một cái, lập tức làm cho Cơ Linh Vân và Hoàng Phủ Phong đều lộ mặt. Nhưng khí lực của Bạch Thu Nhiên làm sao 2 người này có thể chống lại. Hoàng Phủ Phong liền bị lộ ra gương mặt sưng vù vù, bộ dáng kia nhất định là giống như bị chụp vào một cái đầu heo. Vô luận là Hoàng Phủ Phong tuấn tú lịch sự ra sao, hay là Cơ Linh Vân xinh đẹp như thế nào, bây giờ đều là chúng sinh bình đẳng. Kiếm tổ! Hoàng Phủ Phong mở miệng, âm thanh nghe buồn bực. Làm sao lại quay về vậy? Cơ Linh Vân cũng phàn nàn. Vốn cho rằng là nha đầu này đi có thể đem uy vọng của bản tông chủ một lần nữa gây dựng lại, hiện tại đã về ngay trước mặt đệ tử tông môn, lại đem ta và sư tôn đánh cho một trận. Thế này còn mặt mũi nào? Sú nhà đầu này ra tay không nể mặt là không có lương tâm. Lê Cẩn Giao nghe vậy cũng có chút chột dạ, ngoảnh mặt đi mà huýt sáo. Là bởi vì chuyện ở tiên giới đã giải quyết xong, cho nên chúng ta về. Bạch Thu Nhiên buông tay nói, vốn dĩ là tiên giới cũng chẳng có tốt đẹp gì, bất quá bây giờ các người chỉ ít đã có thể phi thăng, cũng không cần lo lắng về vấn đề sinh tồn đâu. Ê, tiên giới khó chịu như vậy sao? Hoàng Phủ Phong cau mày. Là không chịu nổi đó. Bạch Thu Nhiên lắc đầu, nhưng về sau sẽ từ từ tốt lên. Tình huống cụ thể các người cứ hỏi Cẩn Giao một chút, nàng biết rất rõ. Hoàng Phủ Phong suy nghĩ một chút. Ê, không đúng, ta nhớ là kiếm tổ ngươi lúc đó là muốn lừa ta để phi thăng. Bạch Thu Nhiên có chút lúng túng ho khan, nhưng Lê Cẩn Giao lại đi tới, đặt tay lên vai của sư tổ. Sư tổ, người thật là nhỏ mọn đó, không phải là ta đã đi thay người sao? Ta là đã trinh sát tình hình ở đó rồi. Hoàng Phủ Phong quay sang nói với Cơ Linh Vân. Ây à, thật sự là... Ở lại Thiên Ma Tông không lâu, Bạch Thu Nhiên liền cáo từ rời đi. Hắn muốn để Lê Cẩn Giao lưu lại Thiên Ma Tông, nhưng tiểu ma nữ này tựa hồ như là con đỉa, bám hắn chạy khắp nơi. Bất quá nghĩ trong khoảng thời gian này, chuyện của tiên giới, Bạch Thu Nhiên tạm thời cũng không có chuyện gì quan trọng, cho nên cứ để cho Lê Cẩn Giao theo bên cạnh. Bọn họ đầu tiên là cùng Khương Lan trở về Phù Tang Tiên Cung, sau đó trở lại Vân Châu, ở lại Hợp Hoan Tông, giúp Tô Hương Tuyết và Tiên Thành Ngọc Lâu khôi phục lại nguyên khí của Vân Châu. Đường Nhược Vi thỉnh thoảng sẽ đến Thượng Huyền Quốc trợ giúp cháu gái của nàng và Thanh Minh Kiếm Tông để kiến thiết lại tổ cổ tiểu bang. Nhưng nàng đi thời gian cũng không có quá dài. Chu kỳ tái sinh của xương ngực nàng càng ngày càng ngắn. Trong vòng một tháng, nhất định Bạch Thu Nhiên phải giúp nàng đập vỡ. Nếu không, xương ngực hình thành, triệt để phá tung lồng ngực của nàng, cũng không thể nào tu luyện được tạo hóa đoán thể công nữa. Nghe nói Tuyệt Vân Tử đang lập một kế hoạch, là muốn đem chính đạo và ma tông đều liên hợp lại, thành lập một liên minh tu chân giới. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Từ khi hắn từ thời đại của thần trở về, một mực xử lý sự tình của tiên giới và quỷ giới, bây giờ cũng muốn buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Qua quãng thời gian rảnh rỗi, liền cùng với Khương Lan và Tô Hương Tuyết một chút. Huống chi, Tuyệt Vân Tử quyết định này đối với Cửu Châu Thập Địa cũng không phải là chuyện xấu. Hắn cũng không có muốn trở lại Thanh Minh Kiếm Tông, mà hắn ở lại Hợp Hoan Tông của Tô Hương Tuyết. Bằng không, hắn mà về tông môn, sự tình này thì Hồi Phong Đạo Nhân và Tuyệt Vân Tử khẳng định sẽ đem đổ lên đầu hắn. Thế nhưng cuộc sống rảnh rỗi cũng không phải là quá tốt. Khương Lan và Tô Hương Tuyết tựa hồ như đang thương lượng điều gì, là muốn có con với hắn. Gần đây cuộc sống của Bạch Thu Nhiên quả nhiên là vừa vui vẻ lại vừa đau đầu. Hắn cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt, nhưng sau một hồi hắn lại cảm nhận được sự đau khổ của đồ đệ Bạch Lập mình năm xưa. Ở trên thế giới này không có cày ruộng xấu, chỉ có mệt chết trâu. Bạch Thu Nhiên trước mắt chỉ có coi như là hai người làm vợ, cảm thấy đã có chút khó khăn. Ấy vậy mà trong hậu cung của Bạch Lập còn có nguyên cả một đám đế hậu, đế phi lại còn chờ đợi những 70 năm khô hạn. Cái này Bạch Lập quấn quýt với đế hậu đế phi của hắn hơn một tháng, may ra là hắn còn sống được là tốt. Bạch Thu Nhiên cũng bắt đầu suy tính đến hai vấn đề. Một là về thức ma lĩnh vực. 500 năm nữa Thủy Thiên Đế sẽ quay về luân hồi, ngũ phương tiên giới phải giao cho Nhạc Chấn Thiên trưởng quản. Đối mặt với ngũ phương tiên giới mà nói, mức độ phát triển đem 70 năm coi như là nhiệm vụ thiết yếu. Cho nên Bạch Thu Nhiên lúc đó là phải trông chừng bọn họ đối phó với thức ma ra sao. Lớp cái giới nọ sớm muộn gì cũng bị phá. Thần thức của Bạch Thu Nhiên để lại đó tối đa chỉ có thể chịu được 10.000 năm, nếu không cũng không chịu được thức ma. Cho nên nghiên cứu biện pháp làm sao đối phó với thức ma vẫn là công việc của hắn. Vấn đề thứ hai, đó chính là tâm nguyện của hắn, làm sao để ngưng luyện toàn bộ chân khí trong Tử Phủ Thần Cung thành chân nguyên. Sau khi từ thời đại của thần trở về, trải qua một thời gian dài như vậy, lại ở quỷ giới nghiên cứu các phương pháp ngưng luyện trúc cơ, băng tiên tỏa, tất cả các đồ vật đều đã thử. Tỷ lệ chân nguyên ở trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên đã quá ít, duy trì chỉ đến 1-2 thành. Cứ như vậy mà tính toán, dưới tình huống không có ngoại lực, Bạch Thu Nhiên muốn trúc cơ phải chờ đến độ 3.000 năm nữa. Thế nhưng sau khi từ thời gian Trường Hà trở về, hắn biết rõ phải lợi dụng ngoại lực để ngưng luyện chân nguyên như thế nào. Mấu chốt chính là phải dùng một cỗ áp lực cường đại đe dọa tử phủ thần cung của hắn. Trước mắt hắn cũng đã có kế hoạch là có thiên đạo, thế nhưng thiên đạo chắc chắn sẽ không giúp làm việc này. Cho nên Bạch Thu Nhiên chuẩn bị đi vào trong hư không một thoáng để xem thế giới mênh mông vô hạn kia liệu có đồ vật gì có thể thay thế thiên đạo, tạo áp lực cho tử phủ để cho hắn trúc cơ hay không. Chương 329. Ngươi đã không có việc gì, vậy tối nay ta tới tìm ngươi. Có lẽ đến đây đã. Bạch Thu Nhiên thu lại bản vẽ cấu trúc của thần văn, hô lên một tiếng. Sau khi lấy được những thứ này ở đồ thư quán của thần tiên, ghi chép lại toàn bộ quy tắc cấu trúc của thần văn, Bạch Thu Nhiên đang một mực phân tích. Sau khi thành hôn với Khương Lan, dựa vào những thần văn mà Khương Lan dạy cùng với sự trợ giúp của Trí Tiên, Bạch Thu Nhiên thành công luyện hóa ra được hệ thống thần văn. Phẩm tách cũng không kém gì pháp tắc của tự nhiên thiên địa. Sau đó trong những pháp tắc này, hắn đã sáng chế ra rất nhiều công pháp, hiện tại đều để lại ở trong kho sách của âm phủ quỷ giới. Không sai, chính là những công pháp mà Thanh Đế vô cùng thèm khát. Đây cũng không phải là hắn có ý muốn giấu công pháp, mà là hắn đã đem toàn bộ lĩnh ngộ của mình về thần văn viết vào đó, có thể coi như là cơ bản của tu luyện. Đương nhiên, thật sự là ngộ thì không thể ra được. Những đoạn mở đầu cơ bản này của Bạch Thu Nhiên nó giống như là vạn năng, tùy tiện có thể ghép vào bất kỳ công pháp nào làm nền tảng. Với tư chất của Thanh Đế, chỉ cần nhìn, suy đoán ra công pháp đằng sau cũng không khó. Thế nhưng người ta đường đường là một tiên đế, tự nhiên làm sao lại đi xem sách của một tên chưa đến trúc cơ kỳ. Bất quá, Bạch Thu Nhiên muốn phân tích kỹ cũng không phải là nguyên tắc tự nhiên của thần văn, mà chính là thần văn mà Đông Hoàng Thái Nhất đã khắc tại Đông Hoàng Trung. Lúc trước, chân khí trong cơ thể của hắn có thể ngưng kết thành chân nguyên là bởi vì hắn bị Đông Hoàng Trung tỏa ra thời gian lâu đầy đánh trúng, rơi vào trong thời gian Trường Hà, tiếp xúc với lĩnh vực cấm chế của thiên đạo, lại bị thiên đạo áp bách, cho nên mới ngưng kết được ra chân nguyên. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đã chết, Đông Hoàng Trung cũng đã vỡ nát. Muốn đi vào bên trong thời gian Trường Hà, hắn chỉ có thể dựa vào hiểu biết của mình về thần văn để ngộ ra thần thông về thời gian. Thế nhưng thần văn này phân tích so với thần văn trước kia thì khó hơn rất nhiều. Ngay cả Bạch Thu Nhiên và Trí Tiên cũng cảm thấy tối nghĩa lắm. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất vốn dĩ cũng không có bản lĩnh thao túng thời gian. Hắn sở dĩ có thể làm như vậy là bởi vì có thiên đạo, thiên vị. Thời điểm nó sáng tạo ra Đông Hoàng Thái Nhất đã phân ra một số quyền lực để tạo thành thần thức cho Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lúc ban đầu cũng chỉ có thể cùng lắm là có sức mạnh tạm dừng thời gian mấy giây, không thể nào tùy ý nghịch lưu hoặc đua đẩy. Sau này, khi Đông Hoàng Thái Nhất ăn cắp một phần lực lượng của thiên đạo, sau đó uy hiếp Tam Túc Điểu dùng Thái Dương Chân Hỏa giúp hắn luyện chế thành thần khí Đông Hoàng Trung, mới có thể đẩy người ta trực tiếp vào trong dòng thời gian Trường Hà giằng giặc. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại không phải là thiên thần, cũng không có thần thức, thiên đạo cũng không thể nào đem thời gian phân cho những thứ khác. Muốn linh ngộ ra thần thông thời gian chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Cũng may, ban đầu dưới sự nhắc nhở của Trí Tiên, hắn đã đem kết cấu của thần văn ghi lại. Ở trong này cũng bao gồm cả thần văn về thời gian của Đông Hoàng Thái Nhất. Mấy năm qua nghiên cứu, Bạch Thu Nhiên miễn cưỡng mò được một chút da lông. Đại khái là có thể thông qua phương thức niệm chú đọc lên thần văn, hắn có thể đình chỉ thời gian ước chừng chưa đến một giây. Đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng tóm lại dù sao đây cũng là một khởi đầu, có còn hơn không. Bạch Thu Nhiên vặn vẹo một chút, cảm giác phần eo có chút mất tự nhiên. Trí Tiên ở một bên hỗ trợ hắn giải thần văn bay lên trên mặt bàn. Ước chừng như vậy còn phải mất đến mấy trăm năm, có khi đến cả 1.000 năm mới có thể phá giải được toàn bộ sự huyền bí nọ. ta cứ phải như vậy mãi sao? Bạch Thu Nhiên vặn vặn cái cổ đáp. Ta từng bước tu luyện, đến trúc cơ có khi phải mất đến 3.000 năm. Với lại, chỉ là một chút thời gian này, làm sao ta không làm được? Nhất định ta phải làm. Ai lão Bạch, ngươi phải cân nhắc đến một vài khả năng đó. Chí Tiền lo lắng. Ngươi rơi vào trong thời gian trường hà, thiên đạo sẽ gây phiền phức với ngươi thì sao? Ngươi quên, thời điểm chúng ta trở về, nó không hiện ra biểu thị gì chứ. Thân thể của Bạch Thu Nhiên cứng đờ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Còn mẹ nó chứ? Chí Tiền lại nói. Vấn đề này là ngươi phải đặc biệt chú ý. Con đường này không thể đi đâu. Dù sao thì ngươi cũng tính toán xem. Vậy trước hết đọc sách đã. Ngươi đi chơi đâu thì đi, nhớ báo với ta một tiếng. Chí Tiền lắc lư phá cửa sổ bay ra. Bạch Thu Nhiên thấy vậy cũng đẩy cửa đi ra bên ngoài. Kết quả vừa mở cửa ra lại gặp được Tô Hương Tuyết đã xử lý xong công vụ trở về. Tô tông chủ đầu tiên là trầm mặc, liếc nhìn Bạch Thu Nhiên, khoác lấy tay. Tiếp theo dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Thu Nhiên, nàng ân cần hỏi. Gần đây ở trong tông môn đã thu lại một chút đồ bổ. Ngươi có muốn ta bảo Cẩn Giao làm cho ngươi? Hương Tuyết, vì sao lại cứ bắt ta ăn đồ bổ vậy? Làm sao không có buông tha vậy? Bạch Thu Nhiên trong lòng cảm thán, sau đó nói. Không phải như là cô nghĩ. Hương Tuyết, ta đâu có đau lưng đâu. Vậy làm sao lại vặn vẹo? Tô Hương Tuyết nhìn từ trên xuống dưới, nghi ngờ, tiếp theo ánh mắt lại ôn nhu. Thu Nhiên, nàng khẽ nói. Với quan hệ của ta và ngươi, còn gì phải giấu giếm đâu. Làm gì có sự tình gì mà không thể nói ra chứ. Không phải mà. Bạch Thu Nhiên cười khổ. Ta vặn eo là vì ta còn việc phải làm đó. Thần sắc của hắn cũng không giống như làm bộ, cho nên Tô Hương Tuyết cũng yên lòng. Tiếp theo, sắc mặt của nàng đỏ ửng, nàng nhỏ giọng nói. Vốn ta lo lắng cho là ngươi xảy ra chuyện đó. Ta muốn thương lượng với Lan Tỷ một chút, để cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Ngươi không có việc gì, vậy buổi tối hôm nay ta qua chỗ ngươi. Nói xong, thừa dịp thần sắc của Bạch Thu Nhiên đang kinh ngạc, Tô Hương Tuyết liền hôn lên trên má của hắn một cái, rồi lại rời đi. Thấy nàng rời khỏi tiểu viện, Bạch Thu Nhiên mới giơ tay vội vàng. Này, Hương Tuyết, chờ một chút. Tô Hương Tuyết nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Ấy, cái đồ bổ đó. Bạch Thu Nhiên hít sâu một hơi, rốt cục là vẫn duy trì tôn nghiêm. Bảo Cần Giao làm cho ta một phần. Lê Cẩn Giao cũng không có quay về Thiên Ma Tông, mà đi theo Bạch Thu Nhiên ở lại đây. Hiện tại nàng, Bạch Thu Nhiên, Khương Lan, Đường Nhược Vi cơ bản đều là ở lại Hợp Hoan Tông dưới sự an bài của Tô Hương Tuyết. Bọn họ ở chung trong một tiểu viện, giống như là một người một nhà vậy. Tuyệt Vân Tử từng cùng Cơ Linh Vân và bọn Hoàng Phủ Phong đến bái kiến, nói sư thúc tổ của bọn họ cùng với sư thúc Nhược Vi cùng với Lê Cô Nương của Thiên Ma Tông, tất cả đều làm phản đến ở tại Hợp Hoan Tông. Hai người Cơ Linh Vân và Hoàng Phủ Phong tự nhiên cũng cho là việc đương nhiên. Sau đó, mỗi một người bọn họ đều bị Bạch Thu Nhiên và Lê Cần Giao tìm tới, hung hăng đánh cho một trận. Cho nên, cũng không ai dám dị nghị nữa. Ngày thường, ai cũng có việc của mình. Thế nhưng cứ đến giờ cơm trưa và giờ cơm tối, bọn họ đều quay lại nhà nhỏ này để ăn cơm. Mà sự tình xuống bếp thì là do Lê Cần Giao phụ trách. Bạch Thu Nhiên cũng không có nghĩ đến. Tiểu ma nữ này bình thường vốn dĩ là nghịch ngợm như vậy, ấy vậy mà kỹ năng nấu cơm quả nhiên là cao nhất trong số các cô nàng. Theo như nàng nói, nàng nhất định phải trở thành một vị hiền thê lương mẫu. Thời gian rất nhanh đến ban đêm, tất cả mọi người đã về trong viện. Lê Cần Giao đã chuẩn bị xong đồ ăn. Đường Nhược Vi sau khi ngồi xuống nhìn lướt qua. Này, sao nay nhiều đồ bổ vậy? Đây là đồ tốt. Này, người không ăn thì ta ăn đó. Bạch Thu Nhiên lúng túng ho khan, che giấu. Chỉ có Lê Cẩn Giao nhìn sang Tô Hương Tuyết một chút, lại nhìn sang Khương Lan một chút, sau đó lộ ra một nụ cười ý vị. Được rồi, ăn cơm đi. Bạch Thu Nhiên bưng bát đũa, nói qua loa. Đám người bắt đầu động đũa, đồng thời nói chuyện phiếm. Ăn được một nửa, Lê Cẩn Giao bất thình lình cắn đũa nói: Đúng vậy đó, hôm nay ta gặp tiên đế Mặc Trần đó. Chương 330. Cơ hội nghiên cứu thức ma. Là Mặc Trần quay lại sao? Bạch Thu Nhân kinh ngạc hỏi. Tứ phương tiên đế sau khi vẫn lạc, Hồng Trần tiên ông liền ở lại tiên giới, trợ giúp sư huynh và sư tôn để trọng kiến lại tiên giới. Hiện tại hắn quay lại, vậy đại biểu cho là trật tự tiên giới đã ổn định. Sáng sớm ngày hôm nay, ta ở phụ cận Vân Châu gặp lão. Lão còn nói một ngày khác sẽ đến bái phỏng, dâng lên người cái gì đó. Lê Cẩn Giao cẩn thận đáp. Bạch Thu Nhiên cầm bát lên, nhìn về phía Khương Lan và Tô Hương Tuyết. Hắn bất thình lình nghĩ ra một ý tưởng. Này, đừng để cho hắn đến. Để ta đi tìm hắn đi. Cơm nước xong ta liền đi. Thu Nhiên. Khương Lan ho lên một tiếng. Muộn như vậy rồi, đừng đi tìm Mặc Trần nữa. Ban đêm cũng phải nghỉ ngơi chứ. Không có việc gì. Bạch Thu Nhiên khoát tay nói. Hắn không có vợ con gì, cần gì phải nghỉ ngơi. Tô Hương Tuyết và Khương Lan vậy là buông bát đũa không ăn nữa, dùng một loại ánh mắt rất vi diệu nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên rốt cục không chịu đựng loại ánh mắt như vậy được, rốt cục là vẫn cúi đầu xin tha. Ngày mai ta đi là được rồi. Giữa trưa ngày hôm sau, Bạch Thu Nhiên mới dậy được khỏi giường, rửa mặt xong cùng với Tô Hương Tuyết báo một tiếng. Sau đó hắn lảo đảo bay đến Trúc Lâm, nơi ẩn cư của Hồng Trần Tiên Ông. Vừa đi vừa thở dài. Đau lưng quá. Ta thật là đau lưng quá. Hắn không có cố ý giấu giếm hành tung của mình. Ở bên ngoài Trúc Lâm, hắn đã xuyên qua trận pháp mà Hồng Trần Tiên Ông bố trí, nhìn lại một chút, sau đó gõ cửa. Hồng Trần Tiên Ông liền vội vàng từ trong nhà chạy ra, đón Bạch Thu Nhiên đi vào. Đi vào bên trong, Hồng Trần Tiên Ông mời hắn ngồi xuống dâng trà, mới hỏi. Sư tổ, sao lại chủ động tới vậy? Đệ tử còn tính 2 ngày nữa, sẽ đi tìm sư tổ. Ta nghe nói là ngươi về, cho nên trực tiếp đến xem đó. Bạch Thu Nhiên đáp. Tình huống của tiên giới đã ổn định rồi sao? Là đã ổn định không sai biệt lắm. Hồng Trần Tiên Ông nói. Bằng vào uy vọng của sư tôn và hiện tại tứ phương tiên giới tạm thời cũng không có nhiễu loạn. Các phương tiên nhân bắt đầu từng bước khôi phục lại, mà nhị sư huynh thì dẫn theo đội ngũ của trung ương tiên giới nhằm vào các thế lực tàn dư của tứ đế tiêu diệt toàn bộ. Tạm thời cũng không cần việc gì đến ta, cho nên ta đi về đó. Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Mấy năm nay sư tổ thế nào? Hồng Trần Tiên Ông liền cắt lời hỏi. Cũng không có tệ lắm. Hiện tại ta rất nhàn nhã. Ta đã tạm thời dọn đến chỗ bọn Hương Tuyết ở đó. Bạch Thu Nhiên thở dài. Là buổi tối có chút bận bụi. Nói tóm lại, hoàng hôn thì làm đi cày, ban ngày mặt trời mọc thì đi ngủ. Phát giác được trên mặt của Hồng Trần Tiên Ông có vẻ nghi ngờ, Bạch Thu Nhiên lắc đầu nói. Dù sao ngươi cũng là độc thân, ban đêm không có sinh hoạt tình dục, ngươi làm sao hiểu được. Hồng Trần Tiên Ông nghe vậy thì cúi đầu yên lặng. Hiện tại là cả Lan Nhi và Hương Tuyết đều muốn có con. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu nói. Nhưng mà mấy năm qua cũng không có phản ứng gì, cũng không biết có liên quan gì đến thể chất của ta hay không nữa. Hay là như vậy đó, sư tổ, người càng mạnh thì càng khó để lại huyết mạch đời sau đó. Hồng Trần Tiên Ông đáp, lúc trước, sư tôn và sư mẫu là 30 mấy vạn năm cũng chỉ sinh có mấy đứa bé như vậy. Với lại chủng tộc khác biệt thì sinh đẻ lại càng khó khăn. Nói tóm lại là thời gian còn dài chắc chắn sẽ có mà. Bạch Thu Nhiên nghĩ cũng phải. Cảnh giới của hắn tuy kém, nhưng thực lực thì không cần phải nói. Bản thân Khương Lan lại là đỉnh phong hoàng thiên cảnh, là tiên đế. Một thân tu vi của nàng cũng không kém gì Bạch Lập, mà bản thân nàng lại còn là người tu chân từ thiên thần tộc mà thành. Tô Hương Tuyết là bán nhân bán yêu, cũng rất khó nói rõ. Người nào có lý, nhưng mà Hương Tuyết và Lan Nhi tâm tình này ta cũng rất hiểu mà. Bạch Thu Nhiên thở dài nói. Nếu như có biện pháp nào nhanh để cho ta trúc cơ, ta cũng vội mà. Tiếp mấy trăm năm nữa, có lẽ ta sẽ dành thời gian để suy diễn thần thông đó. Ê, sư tổ người thật là đại tài. Hồng Trần Tiên Ông khen thoáng một cái nghi ngờ hỏi. Ê, tuy nhiên là trúc cơ và thời gian thần thông có liên quan gì? Người không biết sao? Bạch Thu Nhiên đem lên mối liên hệ giữa thời gian Trường Hà và thiên đạo kể lại cho Hồng Trần Tiên Ông nghe. Sư tổ là muốn xâm nhập vào lĩnh vực của thiên đạo để kích thích tức giận để nó công kích người. Hồng Trần Tiên Ông bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói. Nhưng vấn đề như vậy, thiên đạo cũng không phải là kẻ ngu, chắc chắn nó sẽ không có công kích ngài. Mà sư tổ ở trong thời gian Trường Hà cũng không thể làm ầm ĩ quá. Dù sao, đây cũng là một việc vô cùng ảnh hưởng. Tất nhiên là ngài cần áp lực thì ngài... Thật ra... Bạch Thu Nhiên nghe vậy, hai mắt nhướng lên. Người có ý tưởng gì? Nói ta nghe. Chính là... là sông hư không đó. Hồng Trần Tiên Ông đáp. Đầu bên kia bờ sông, ngay cả tiên nhân của chúng ta cũng chỉ dám là đi bằng phi chu qua đó thôi. Mà ở sông hư không bản chất là do năng lượng gió bão tụ lại. Ngày xưa nó gọi là sông hư không bởi vì nó giống như một dòng sông vậy. Nhưng ở trong sông đó là những vòng xoáy loạn lưu. Những cơn bão năng lượng ở trong đó hình thành lực đè ép vô cùng mạnh mẽ, uy lực vô cùng to lớn. Ngay cả tiên đế cấp cao tiến vào cũng là cầu tử nhất sinh nha. Có nơi như vậy sao? Bạch Thu Nhiên thỏa mãn gật đầu nói. Vậy hôm nào ta đi xem. Ê, sư tổ xin suy nghĩ thật kỹ. Hồng Trần Tiên Ông vội nói. Sông hư không là rất nguy hiểm đó. Ta biết. Thế nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp đây? Yên tâm đi. Sư tổ nhà ngươi không cần đến lượt ngươi phải lo lắng. Bạch Thu Nhiên không sợ hãi mà đáp. Hôm nào đi tập bơi một chút. Hồng Trần Tiên Ông há to mồm, không còn thể khuyên bảo được nữa, chỉ có thể thở dài một hơi. Bất quá cũng không thể nào buông lòng được. Đồ nhi của ta cầu thả, 500 năm nữa phải chết, đến lúc đó nhị sư huynh người bận phát triển tiên giới. Chuyện kết giới kia có lẽ ta vẫn phải đi giải quyết đâu. Hay, vấn đề này. Hồng Trần Tiên Ông nói, trước khi ta rời khỏi tiên giới, cũng đã nghe nói là ở bên kết giới cũng có vấn đề đó. Vấn đề? Bạch Thu Nhiên vội hỏi. Vấn đề có nghiêm trọng không? Chẳng lẽ là thần thức của ta xảy ra vấn đề? Không phải chứ. Ta bắt chiếc y theo thần thức của tên tiểu tử Bạch Lập mà. Không phải là thần thức của người có vấn đề. Hẳn là hồn phách của sư tôn gieo ở trên đó xuống, lúc đó lộ ra. Là một giây phút ngắn ngủi mà sư tôn lưu lại. Hồng Trần Tiên Ông nói, vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là ảnh hưởng đến một vài thế giới thấp kém quanh đó. Sư tôn đã an bài nhân thủ đi phong tỏa những thế giới nọ, vạch ra kế hoạch, chuẩn bị phái tiên nhân đi phong tỏa. Là như vậy sao? Bạch Thu Nhân dừng lại một chút, bất thình lình nghĩ đến. Này, đây không phải là cơ hội sao? Một ý thức lĩnh vực đơn độc thoát ra là cơ hội để cho chúng ta nghiên cứu thí nghiệm về thức ma. Chương 331. Dòng hư không. Ở trong hư không, một nguồn năng lượng tụ lại mà trở thành một dòng sông sáng chói, chậm rãi chảy. Dòng sông này vô cùng rộng lớn, chảy qua rất nhiều thế giới. Không biết điểm bắt đầu, cũng không biết điểm kết thúc. Dòng sông này nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật ở trong lòng sông là sôi trào mãnh liệt, biến hóa vô cùng, loạn lưu vô số. Ở trong mảnh hư không này chỉ có những tiên nhân đến từ ngũ phương tiên giới, dùng phi chu bay ở trên mặt sông, mượn nhờ năng lực lưu động cấp tốc đi qua các thế giới. Thế nhưng ngày hôm nay lại có một đạo bóng trắng cưỡi phi kiếm, dùng nhục thân đi qua sông hư không. Là hư không hả? Bạch Thu Nhiên đứng ở trên bờ sông, thò đầu ra nhìn. Ở trong này thực sự có dòng xoáy sao? Hắn đi dọc theo hư không hà một đoạn. Ở trên sông có rất nhiều tàu thuyền lưu tới. Có một số tiên nhân nhìn thấy hắn vội vàng kêu lên. Vị đạo hữu kia, mau xuống đi. Ở trên hư không hà này phong bạo thổi rất mạnh là rất nguy hiểm. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý. Hắn ngự kiếm bay về hạ du. Bay không bao lâu thì quả nhiên thấy được một vòng xoáy khổng lồ. Ở trong vòng xoáy này, năng lượng vô cùng cuồng bạo, tạo thành những dòng loạn lưu. Tàu thuyền của tiên giới lui tới cũng phải cách xa vòng xoáy. Bạch Thu Nhiên bay tới trên vòng xoáy này, cũng có tiên nhân nhìn thấy hắn, liền kêu lên: "Này, ngươi làm gì vậy? Ngươi tự sát sao?" "Ai, có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, hắn cũng không thể nào đi ra chứ." Một người hô, một người nghĩ, muốn đem thuyền của mình có thể cản lại kẻ kia hay không. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại không cho bọn họ thời gian phản ứng lại. Nhìn cái vòng xoáy này, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhảy xuống khỏi Trầm Tĩnh Thu Thủy. Hắn rơi vào trong vòng xoáy, bị vòng xoáy quấn vào chỗ sâu, không nổi lên một điểm bọt nước. Ngay khi mọi người cho rằng hắn đã chết, Bạch Thu Nhiên bất thình lình từ trong trung tâm của vòng xoáy thò đầu ra. "Còn mẹ nó, lại trâu bỏ như vậy sao?" Tò mò là thiên tính của loài người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có con tàu liền dừng lại. Ở trên tàu, các tiên nhân thi triển ra thủ đoạn, bắt đầu theo dõi một đoạn này. Mà ở trung tâm vòng xoáy, Bạch Thu Nhiên bắt đầu cảm thụ áp lực mà vòng xoáy mang lại cho hắn. Cỗ loạn lưu này chèn ép quả thật là mạnh vô cùng, thậm chí so với áp lực lúc trước của thiên đạo thì còn mạnh hơn một chút. Trách không được, ngay cả tiên đế đỉnh cấp mà rơi vào đây cũng là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng khuyết điểm duy nhất là trung tâm của vòng xoáy này áp lực tựa như hồ còn chưa đủ. Bão lực lượng của hư không là loạn lưu vô cùng, lúc mạnh, lúc yếu. Đối với hắn, chân khí trong cơ thể có hiệu quả ngưng tụ, nhưng không thể nào bằng thiên đạo có thể làm được. Tuy nhiên ở trong vòng xoáy này đích thực là nhanh hơn nhiều so với Bạch Thu Nhiên tự ngưng tụ. Hắn quay người bắt đầu lẻn vào không trung của vòng xoáy. Lúc này, toàn thân của hắn buông lỏng, dùng tử phủ thần công yếu ớt của mình đưa ra để tiếp xúc với những loạn lưu, để chúng nó trợ giúp hắn áp xúc lại chân nguyên. Qua không biết bao lâu, trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên, tỷ lệ của chân nguyên bắt đầu từ 1 thành trở lên 2 thành, tăng thêm đến hơn 2 thành. Điều đáng tiếc là dù sao, đây cũng là vòng xoáy, là một hiện tượng không phải tồn tại cố định. Bạch Thu Nhiên ở đây không bao lâu, vòng xoáy liền biến mất, vừa vặn đem tỷ lệ chân nguyên trong cơ thể của hắn mới tăng hơn 2 thành một chút. Nương theo hư không, Bạch Thu Nhiên lại một lần nữa nổi lên mặt sông. Những tiên nhân vây xem thấy vậy thì nhao nhao kinh hô, lật tuyệt thế cường giả. Bạch Thu Nhiên là muốn đuổi bọn họ đi, suy nghĩ một chút, liền dứt khoát ở trong dòng hư không này bơi lội. Tuy nhiên ở trong dòng năng lượng cuồng bạo này, đối với hắn cũng không còn hiệu quả, chỉ có thể tìm kiếm những dòng xoáy như vậy. Tốc độ bơi ở trên sông rất nhanh, còn nhanh hơn so với hắn ngự kiếm. Thậm chí ở trong sông lại còn dễ dàng tìm những vòng xoáy ẩn nấp ngầm ở dưới. Vậy là Bạch Thu Nhiên cứ thế theo dòng sông hướng về hạ du mà đi. Ở dưới hạ du, nơi ranh giới lớp kết giới, có một đám tiên quân đến từ trung ương tiên giới đang phong tỏa, cấm không cho phép tàu thuyền đi qua. Ở một chỗ xa hơn, một đám tiên nhân thương hải cảnh đang liên thủ phóng trích thần trí của mình, muốn phong tỏa lại những thế giới hư không. Toàn bộ thế giới này duy trì một mảnh màu vô cùng sặc sỡ. Tiên tổ cứu thủy tiên đế trong quá trình này đã từng giao thủ ngắn ngủi với thức ma. Tuy tiêu diệt sạch sẽ thức ma, nhưng còn có một bộ phận ý thức lĩnh vực đã chạy thoát ra ngoài được để ăn mòn những tiểu thế giới này. Mà bây giờ, những tiên nhân này đang phụng mệnh, đang chuẩn bị đem phong tỏa này rút khỏi cư dân, sau đó trực tiếp tiêu diệt những thức ma nọ. Ngay khi các tiên nhân dùng thần thức để phong bế thế giới này, nguyên bản ở bên dòng sông Trường Hà bất thình lình truyền đến một âm thanh: "Này, hạ thủ lưu giới!" Các tiên nhân chấn kinh, lập tức đề phòng. Người có thể vượt qua cửa ải của trung ương tiên giới vào đây, thực lực tuyệt đối không thể coi thường được. Bọn hắn tỏa ra thần thức tìm kiếm ở phụ cận, nhưng phụ cận hư không cũng không có bất kỳ ai cả. Ngay khi các tiên nhân đang nghi ngờ không thôi, ở trên mặt sông hư không bất thình lình nổi lên một cái đầu. Sau đó một thân mặc áo bào màu đen, mang theo cái mặt nạ thanh đồng, từ trong dòng sông nhảy lên bay tới các tiên nhân. Nhìn thấy người này, chúng tiên nhân tranh thủ hành lễ. Tiên nhân cầm đầu nói: "Ở quỷ đế bệ hạ, tại sao lại tới đây? Tại sao lại kêu rừng vậy?" "Các người đừng động thủ vội." Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua, thế giới đã bị ý thức lĩnh vực ăn mòn. Những tiên nhân này còn chưa kịp đi vào trong để cứu sinh linh trong đó. "Ai, ta thấy thế giới này còn có tác dụng, cho ta đi." "Ê, cái này..." Đám tiên nhân nhìn nhau, thái độ ngược lại kiên quyết. "Ê, chúng ta phải được sự đồng ý của Thủy Tiên Đế." "Các người có cách liên lạc với Trung ương Tiên Đế không?" Bạch Thu Nhiên nói. "Để ta trực tiếp liên lạc với Thủy Tiên Đế." Chúng tiên nhân nhìn nhau, nhưng cuối cùng tiên nhân cầm đầu vẫn đem một khối tinh thạch màu tím đưa cho Bạch Thu Nhiên. Tinh thạch nổi lên một tầng phù văn, lập tức mặt đất lóe sáng, ở trong tinh thạch truyền ra âm thanh của Bạch Lập. "Tình huống thế nào? Các khanh có gì muốn báo cáo sao?" "Uầy, là ta đó." Bạch Thu Nhiên nói với tinh thạch, sau đó đi đến một chỗ xa xa. Chúng tiên nhân nghe hắn bô lô ba la bên kia cái gì một chút, sau đó quay về cầm tinh thạch, đưa cho tiên nhân cầm đầu. "Đem thế giới này giao cho quỷ đế bệ hạ đi." Ở trong tinh thạch, âm thanh của Thủy Tiên Đế truyền đến. "Chuyện này giao cho hắn xử lý là được. Các ngươi có thể trở về. Tuy nhiên, trạm kiểm soát thì không được rút lui, tiếp tục ngăn chặn ở đường ranh giới. Đừng để cho những người không liên quan vào đây." Chúng tiên nhân nghe vậy, bọn họ làm việc cũng rất có hiệu suất, liền nhanh chóng thu dọn đồ vật, ngồi lên phi chu, cáo từ Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên sau khi đưa tiễn bọn họ, lập tức quay lại. Hắn đi vào trước mặt của thế giới kia, xuyên qua lớp kết giới, nhìn vào bên trong. Ở bên trong ý thức lĩnh vực vô cùng sặc sỡ, có những vật thể quái dị, như ẩn như hiện, lờ mờ ở đây. Chương 332. Cẩn Giao sẽ cho ngài hiểu. Sau khi tiếp thu thế giới bị ý thức lĩnh vực ăn mòn, Bạch Thu Nhiên lập tức đi mời Hồng Trần Tiên Ông để cho vị này nghiên cứu không gian thần thông trợ giúp hắn một chút. Lợi dụng không gian thần thông, đem thế giới này nén thành một viên Dạ Minh Châu, có thể đem theo bên người dễ dàng nghiên cứu. Trước khi Bạch Thu Nhiên đi, cũng không có nói qua với bọn Khương Lan là mình đi đâu. Hắn cũng không thể nào ở trong nơi đây mà không có về nhà nữa. Với lại sau khi cầm thế giới này thu nhỏ, vạn nhất ý thức lĩnh vực phát sinh vấn đề gì cũng thuận tiện để cho hắn xử lý. Đến lúc đó hắn chỉ cần dùng thần thức bao khỏa lại, có thể ngăn chặn ý thức lĩnh vực trốn ra. Cho dù là một thế giới thu nhỏ, thế giới vẫn là thế giới, vẫn có thần thức lực lượng, chỉ có thể là càng thêm trực quan mà thôi. Sau khi xong xuôi, Bạch Thu Nhiên đem cất thế giới này đi, nhảy vào trong hư không hà, bơi về. Mỗi một lần như vậy, hắn cũng tốn vài ngày thời gian. Bạch Thu Nhiên vừa về trong tiểu viện ở Hợp Hoan Tông, liền gặp phải Lê Cẩn Giao ở đối diện. Tiểu ma nữ xem ra mấy ngày nay đều đợi ở nhà không có đi đâu. Ngay khi cảm giác được khí tức của hắn thì đi ra đón. "Tiền bối, mấy ngày qua người đi đâu vậy?" Lê Cẩn Giao chớp mắt hỏi. "Người xem một chút, ta đi đâu được. Áo khoác của người đã rách rồi, để ta khâu cho người." Bạch Thu Nhiên nhìn một chút, liền phát hiện cái áo khoác màu đen trên thân của mình đã rách ra một cái lỗ. Để cho hắn tiện nói chuyện với các tiên nhân, hắn ở bên trong hư không hà đổi cho một người khác trang phục quỷ đế, sau đó bơi qua. Hắn rất ít khi mặc mấy loại quần áo lùng thùng này, cho nên ở trong vòng xoáy hư không không có chú ý, bị dòng loạn lưu xé rách một lỗ. Vậy là hắn cởi áo khoác đưa cho Lê Cẩn Giao. "Không sao, ta tìm một chỗ tu luyện, sau đó cùng Mặc Trần xử lý vài sự việc đó." Lê Cẩn Giao cầm lấy áo khoác, hai người đi vào nhà. Lê cô nương lập tức liền mở ra hộp thêu, bắt đầu may may vá vá. Là tu luyện ở đâu vậy?" "Là tu luyện công phu thôi," Bạch Thu Nhiên đáp. Lê Cẩn Giao nhất thời không có hứng thú. Bạch Thu Nhiên tìm chỗ tu luyện, hoặc là một đống tu sĩ trúc cơ kỳ yêu thích, hoặc là nơi cực kỳ nguy hiểm, vô luận là địa phương nào cũng không hợp với nàng. Nàng đoán không sai, hư không hà và vòng xoáy hư không, nơi đó chỉ sợ là bất kỳ ai cũng không dám vào. Bạch Thu Nhiên đến dòng sông hư không, bơi lội mấy bữa, chân nguyên trong cơ thể đã miễn cưỡng tăng đến 3/10. Nhưng đáng tiếc là đến đây, tốc độ ngưng luyện của chân nguyên của hắn bắt đầu chậm lại. Bạch Thu Nhiên suy đoán là do tác dụng của tạo hóa đoán thể công. Từ khi hắn luyện đến đại thành, mỗi khi nhục thể bị thương tổn, nhục thể vừa tự lành, đồng thời cường độ thân thể sẽ lại gia tăng mạnh hơn, ngay cả kháng tính cũng dâng lên. Cho nên thế giới này, liệu có ngọn lửa nào có thể thiêu hủy được Bạch Thu Nhiên? Nhưng nếu như khi hắn bị tan chảy từ trong ngọn lửa, bị thương tổn, những nơi bị đốt cháy chắc chắn sẽ lại khép lại, thậm chí còn làm cho cơ thể của hắn có tính chống lửa hơn nữa. Lần tiếp theo mà hắn bị ném vào trong ngọn lửa đó, phân nửa là ngọn lửa cũng chẳng có tác dụng gì. Tạo hóa đoán thể công, nó giống như là luyện thể thuật của siêu sai gia vậy. Nghĩ thông suốt mối quan hệ này, Bạch Thu Nhiên chính mình cũng có chút ảo não. Ban đầu, không phải là hắn không muốn cải tạo tạo hóa đoán thể công mạnh mẽ như vậy. Bộ công pháp này nguyên bản, đơn thuần chỉ là công pháp tăng cường thể xác và năng lực khôi phục, cũng không có thuộc tính bá đạo đến như thế. Nắm được thuộc tính này, hắn cùng Đường Nhược Vi đã tăng năng lực chiến đấu lên không ít, nhưng cũng chính vì vậy mà gặp những rắc rối. Hắn đi trong sông hư không bơi mấy vòng, cường độ của Tử Phủ Thần Cung liền tăng lên, đến mức có thể chống chịu được vòng xoáy hư vô. Mà Đường Nhược Vi cũng như vậy, sau khi huyết mạch phản tổ, trước ngực của nàng mọc ra cốt giáp. Thế nhưng tổ tiên nàng, từ thời đại của thần, cũng không có năng lực phòng ngự cứng rắn được như nàng. May mắn mà có tạo hóa đoán thể công và Bạch Thu Nhiên đập vỡ. Mỗi một lần đập vỡ, xương ngực của nàng sẽ tiến hóa cứng rắn hơn nữa. Cho đến bây giờ, đã đến mức không thể nào phá vỡ được nữa. Cũng may, tạo hóa đoán thể công của Đường Nhược Vi đã đạt đến tầng 47, chỉ còn 3 tầng nữa là đến 50. Bạch Thu Nhiên tính toán một chút. Thực lực chênh lệch của mình và cô nương này, xương ngực của nàng một ngày nào đó sẽ tiến hóa đến độ mình đánh cũng không vỡ. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, Lê Cẩn Dao đã may vá xong. Nàng cắt đứt sợi chỉ, cất kim thêu, sau đó đem áo khoác lại cho Bạch Thu Nhiên. Hắn vừa nhìn thì phát hiện miếng vá đã hoàn toàn không có dấu vết nữa. Không thể không nói, tài nghệ nấu bếp và phương diện nhà cửa của Lê Cẩn Dao quả nhiên cũng giống như tư chất của nàng vậy. Bạch Thu Nhiên thu lại áo khoác thở dài. Thật sự là cảm ơn cô đó Cẩn Dao. Không cần cảm ơn đâu. Lê Cẩn Dao cười hì hì, giữ gần khoảng cách, nhẹ nói. Tâm tư của Cẩn Dao, tiền bối còn không biết sao? Bạch Thu Nhiên đột nhiên cảm giác thần thái của Lê Cẩn Dao giờ phút này cũng tương tự như là Tô Hương Tuyết mấy thập niên trước. Hắn ho khan một chút, sau đó kéo giãn khoảng cách. Lòng dạ của đàn bà như kim đáy biển, ta làm sao mà biết được? Không sao. Lê Cẩn Dao sang bên bàn ngồi bên cạnh hắn, sau đó cười nói. Cẩn Dao, một ngày nào đó nhất định sẽ cho tiền bối hiểu. Sau khi mang thế giới kia về, mỗi một ngày Bạch Thu Nhiên ngoại trừ đi nộp thuế, đến hư không kia bơi vài vòng, thời gian còn lại liền ở chung với Hồng Trần Tiên Ông, liền muốn quan sát sự biến hóa của ý thức lĩnh vực. Ý thức lĩnh vực xâm nhập thế giới này là một thế giới năng lượng cấp thấp. Ở trong hư không, mỗi một ngày đều có những thế giới diệt vong, nhưng cũng lại có những thế giới sinh ra. Ngoại trừ ngũ phương tiên giới là những tiên nhân có thể duy trì những thế giới riêng biệt. Bọn Bạch Thu Nhiên đang nghiên cứu thế giới có thể nói là gần như độc nhất vô nhị. Trước kia, khi mà ý thức kết giới còn chưa được mở, đại ma quân ý thức còn chưa có xâm lược, thời điểm tiên giới còn cường thịnh, ở trong vùng hư không này, đại bộ phận thế giới đều là được tiên giới che chở cùng với thiên đạo. Cho dù là thế giới cũng khó mà tránh khỏi vận mệnh diệt vong. Các tiên nhân sẽ đem tất cả sinh linh ở trong đó di chuyển sang một thế giới khác để cho bọn họ tiếp tục sinh sống, chờ mong những tiên nhân mới sinh ra. Thế nhưng Thủy Tiên Đế Bạch Lập sau khi tách rời hồn 7 vạn năm, tứ đế lên cầm quyền, chỉ chăm chăm vào nội đấu, cho nên tiên giới cũng không quản nữa. Tứ đế cũng bắt đầu co lại thế lực, cũng không quan tâm đến phàm thế. Cái này dẫn đến ở trong hư không có rất nhiều thế giới mới ra đời, không được tiên nhân truyền pháp, cũng không có thiên đạo quan tâm, chỉ dẫn cho bọn họ phát triển. Mà ý thức lĩnh vực xâm nhập vào thế giới chính là một trong những thế giới nhỏ như vậy. Bạch Thu Nhiên cau mày nhìn cái tiểu thế giới đã bị thu nhỏ lại như là một viên châu lập lòe bên trong những luồng ánh sáng loạn lưu. Hắn cau mày suy nghĩ, liệu tại sao người ta có thể duy trì một thế giới như vậy? Liệu rằng toàn bộ cái vũ trụ bao la này cũng lại là một viên cầu nho nhỏ của một vị tiên nhân nào đó hay không? Hết chương 332. Hết tập 47. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.